Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3747, chương 3748, Bách Lý Đổ Long. Bình thường không có gì lạ Chu gia thôn bên trong, khói bếp lượn lờ mọc lên, Diệp Lăng đi tới thời điểm, trên 100 người thôn dân đã toàn bộ tập trung ở thôn xóm chính trung ương đất trống lên. Chỉ là mỗi người khuôn mặt trên đều tràn ngập gánh ưu màu sắc. Nơi đây một phần của Hắc Bạch Đạo Cung dưới quyền Vương Triều. Hơn nữa, bởi nơi này vị trí địa lý, gặp may mắn thiên địa chi khí, cũng để cho nơi đây sinh ra một ít tương đối tài liệu chân quý. Cũng tỉ như một gốc cây Hắc Bạch Thảo, loại thảo dược này rất quái dị, lại có thể đồng thể cùng tồn tại âm dương. Tuy là trong cỏ ẩn chứa khí tức rất yếu ớt, nhưng cũng tuyệt đối xem như là hiếm thấy. Mà Hắc Bạch Đạo Cung đối với cái này trồng cỏ cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ có thể làm thuốc, hơn nữa còn có thể đủ tu luyện, cho nên hàng năm đều sẽ làm cho Chu gia thôn dân đi hái không thiếu. Kỳ thực, nguyên bản Hắc Bạch Đạo cung cấp cho nhiệm vụ không tính là nhiều lắm. Chu gia thôn nhân có thể dễ dàng hoàn thành. Thế nhưng, những cái này nuốt tước vương triều tên, biết những thứ này Hắc Bạch Thảo quý hiếm, cho nên chính mình lại thêm một ít, trực tiếp đưa tới nhiệm vụ hầu như tràn ra. Nhưng là, cái này còn xa xa không có kết thúc, như chỉ là như vậy, cái nào cũng chẳng có gì, khổ cực một điểm là được, nhưng mà nhân dục niệm là vô hạn. Ngoại trừ Hắc Bạch Đạo Cung, nuốt tước vương triều bên ngoài, những thứ kia đến đây thu Hắc Bạch Thảo tên, dĩ nhiên cũng tư nhân tự thêm nhất thành, chính mình dùng để hối lộ Đạo Cung những tên kia. Bởi vậy, Chu gia thôn nhân triệt để tan vỡ. Làm gì vậy? Hắc Bạch Thảo một năm sinh lượng cũng liền hơn 1 vạn bụi cây. Bọn họ lại la ó, 7 thêm 8 thêm nữa về sau. Dĩ nhiên hàng năm muốn giao ra tối thiểu 1 vạn năm số lượng. Căn bản không thể hoàn thành a. Hơn nữa năm nay Hắc Bạch Thảo không được biết rõ làm sao hồi sự. Sinh lượng đặc biệt hiếm thiếu, đã không được đủ 1 vạn khoa, làm cho Chu gia thôn càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hôm nay chính là nuốt tước vương triều tên nên tới thu Hắc Bạch Thảo thời điểm. Toàn bộ thôn xóm, ngoại trừ Diệp Lăng cùng hóa thành hình người kỳ lân bên ngoài, toàn bộ đều là lạnh cả người. Diệp Lăng, ngươi có thể tính đến, ngươi hỗ trợ ra một chủ ý, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? 15,000 bụi cây Hắc Bạch Thảo đi đâu lộng a? Đúng vậy a Diệp Thúc, bọn họ nhất định khinh người quá đáng. Thôn trưởng cùng người tướng quân kia lý luận, hắn dĩ nhiên làm cho tự chúng ta muốn làm pháp đi trồng trọt Hắc Bạch Thảo. Đây không phải là nói đùa chứ sao? Chúng ta đã nếm thử, căn bản không được, cái này xuống hết a. Thôn trưởng, muốn không được chúng ta tập thể dọn đi đi, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết. Đúng vậy a thôn trưởng, chúng ta mạnh nhất cũng liền tiểu hồ, nhưng cũng chỉ là đại tam thần cảnh tu vi. Có thể vị tướng quân kia là thần vương cảnh giới đầu sỏ a. Thần vương kỳ, đã có thể trở thành chư hầu một phương, dù cho ở toàn bộ nuốt tước vương triều, cũng khủng bố vô biên. Hắn nhìn chòng chọc trên chúng ta, không có cứu, làm Diệp Lăng đi tới thôn xóm thời điểm, bốn phía hết thảy thôn dân toàn bộ đều là xông tới. Chí giả, bọn họ đối với Diệp Lăng định nghĩa chính là như đây. Diệp Lăng tới cái này 18 năm, giáo hội bọn họ rất nhiều, là tối trọng yếu chính là tu luyện, tộc trung mạnh nhất tiểu hồ, tuổi gần 16 tuổi, đã đăng lâm đến đại tam thần cảnh tu vi, đi lên trước nữa bước ra một bước, liền là chân chánh thần. Cái này đẳng cấp niên kỷ dù cho phóng nhãn toàn bộ nuốt tước vương triều, cũng đã coi như là không sai, mà hết thảy này toàn bộ đều là bởi vì Diệp Lăng. Đây là ngươi Chu gia thôn kiếp, nếu muốn vượt qua, liền nhìn chính các ngươi, vận mệnh trong tay chính các ngươi, thế nào nắm chặt, chính các ngươi nhìn làm. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, nếu như nắm chặt tốt, sẽ có quý nhân tương trợ, như, đó chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người trở lại phòng của mình. Xuất thủ, hắn không có cái này hứng thú. Đường đường thánh tôn tột cùng nhân vật khủng bố, không thể bởi vì ở chỗ này ở 18 năm liền xuất thủ. Dù cho hắn xuất thủ, cũng chỉ có thể bang những thứ này người một lần. Thậm chí, hại bọn họ, lúc này Diệp Lăng, đối với Chu Gia Thôn bọn người kia mà nói, cùng thiên đạo không có gì quá lớn khác biệt. Cao cao tại thượng, không dám tưởng tượng, gặp qua thiên đạo thương hại thế nhân. Sau khi nghe xong Diệp Lăng lời nói về sau, toàn bộ thôn xóm nhân trong nháy mắt hy vọng đổ nát. Một mảnh tuyệt vọng mông lung thôn xóm, nhà lá bên trong, Diệp Lăng mang một cái ghế ngồi ở nhà lá trước. Một người đàn ông trung niên đứng chắp tay đứng ở Diệp Lăng thân về sau. Vẻ mặt đạm mạc màu sắc, hàng này không là người khác, chính là Kỳ Lân. Hắn ở Diệp Lăng trợ giúp phía dưới, cũng đã vượt qua thánh tôn cảnh, hơn nữa thêm trên hắn thần thú thân. Nếu thật là giết, bình thường thánh tôn sơ kỳ, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lăng, thật không ra tay? Kỳ Lân nghi hoặc hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá. Ta xuất thủ đối với hắn nhóm không có gì hay chỗ, chỉ biết hại bọn họ, làm cho bọn họ không biết tiến thủ. Hiểu không? Diệp Lăng quay đầu phiết Kỳ Lân liếc mắt. Kỳ Lân lắc đầu, cái này đạo lý lớn gì gì đó, hắn đều không được tinh tường. Nhưng là hắn chỉ tinh tường một điểm, như Diệp Lăng không ra tay, cái kia bọn người kia liền toàn bộ hết. Nếu ngươi là bọn họ, ngươi làm như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng cười. Kỳ Lân hoạt kê sát na, lập tức con ngươi một mảnh đỏ đậm, dữ tợn cười. Dù cho chết, cũng phải làm thịt. Này tên, dù sao đều là chết, vì sao không sót vài cái chịu tội thay? Tốt xấu cũng phải vì mình mệnh liều mạng, cũng không thể không hề làm gì, ngồi chờ chết đi. Kỳ Lân lời nói làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt vui. Được, biết dùng thành ngữ. Dứt lời, Diệp Lăng con người hơi hơi ngưng tụ lại tới. Hắn có thể xuất thủ, thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn người kia nhất định tự cứu a. Như liền bọn họ cũng không biết phản kháng, cái kia Diệp Lăng xuất thủ không ra tay, không có ý nghĩa gì. Ùng ùng, đang ở này lúc, từng đợt dường như sấm dậy tiếng vó ngựa vang lên, từ xa đến gần, càng ngày càng vang, tiếng vó ngựa cũng phảng phất là đòi mạng thanh âm một dạng. Lệnh Chu Gia Thôn cái này hơn 100 khẩu nhân khuôn mặt sắc càng ngày càng thương bạch, thậm chí lạnh cả người mồ hôi. Khoảng khắc về sau, đầy đủ trên 100 cái cưỡi hắc sắc tuấn mã sĩ binh chạy tới. Người xuyên hắc giáp, cầm trong tay trường thương, tản ra nhất chủng lệnh người thường sợ kinh sợ sợ hãi sát khí. Mà đoàn người trung ương, một cái tục tằng người đàn ông trung niên cưỡi lập tức tới đến sĩ binh phía trước. Mặc trên người nhất kiện áo mãng bào màu đen, uy nghiêm đầy đủ, Chu Gia Thôn, gặp qua Trấn Nam tướng quân. Bá bá bá, hơn 100 người khẩu quỵ xuống. Trấn Nam tướng quân Bách Lý Đồ Long, Nuốt Tước Vương triều xếp hạng thứ 100 siêu cấp cao thủ một trong. Đường đường thần vương cảnh siêu cấp đầu sỏ, đủ để hoành hành thế tục vương triều. Chu lão đầu, bản tướng quân để cho ngươi chuẩn bị 15,000 bụi cây hắc bạch thảo. Đủ. Cái kia Bách Lý Đồ Long thanh âm có chút khàn khàn, đạm mạc hỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn xóm một mảnh hoạt kê. Bản tướng đang nói chuyện với ngươi. Răng rác, một đạo sấm sét cắt trầm muộn thiên địa, hoảng sợ quỳ dưới đất những tên kia run lẩy bẩy. Đã hơn 9,800. Thôn trưởng vô cùng hoảng sợ nói. Bạch, sau một khắc, một đạo kiếm quang dường như sấm đánh xẹt qua, quỳ dưới đất một người trung niên phụ nữ, ngược lại ở vũng máu bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.